Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, nghi ngờ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới không ít người kinh hô. Các ngươi không phải Hộ Long nhất tộc, sao? Sao có thể không biết Long Thần Lưu lại khảo nghiệm là cái gì? Một cái cấp độ SS chức nghiệp giả có chút tức giận mở miệng. Hay là nói, các người biết rõ, nhưng phải thì phải không nhớ nói cho chúng ta biết. Hảo để cho chính các người thu được thắng lợi cuối cùng. Đúng, ta cảm giác cũng vậy. Cái khảo nghiệm thứ nhất các người đều biết rõ được rõ ràng như vậy. Vì sao đây cái thứ hai cũng không biết? Nhất định là không muốn để cho chúng ta biết rõ. Không sai, hướng theo cái thứ nhất đề xuất thanh âm nghi ngờ xuất hiện. Rất nhanh liền có nhiều người hơn lên tiếng đồng ý, mà hướng theo thanh âm nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Một ít vốn không có ý nghĩ này người. Trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một chút do dự cùng nghi hoặc. Đủ rồi, mắt thấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên tiếng. Hai cái lão giả còn chưa mở miệng. Long Nghị liền giận cất tiếng hét, cấp độ SSS khí tức cường đại ở cái địa phương này bạo phát. Trong nháy mắt che đậy toàn trường, một đám rác rưởi, đại trưởng lão bọn họ nói không biết phía sau khảo nghiệm là cái gì. Kia chính là không biết, sợ chết, hiện tại liền có thể lăn, không muốn vì mình tìm cớ gì. Hắn thờ ơ quét nhìn lúc trước lên tiếng chất vấn người. Thanh âm băng lãnh mà khinh thường, Long Thần đại nhân để lại bảo vật, là tùy tiện một người có thể có được. Đừng nói chúng ta căn bản không rõ, coi như là biết rồi, không nói cho các ngươi lại có thể thế nào? Nếu ai còn dám nghi ngờ ta, Long gia chạy, hai vị trưởng lão. Đừng trách ta không khách khí, dứt tiếng, Long Nghị bên người Phiêu Tuyết cùng người tuổi trẻ kia. Cùng với khác 5 cái cấp độ SS người trẻ tuổi. Đồng thời bước lên trước, khí thế cường đại không che giấu chút nào bộc phát ra. Tràn hướng những cái kia người mở miệng. Nhất thời, chỗ này áp lực trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Một ít cấp độ S chức nghiệp giả, đều được bọn hắn khí thế cường đại áp đến liên tục rút lui. Tuy rằng Long Nghị và người khác chỉ có 8 người. Nhưng mà, khí thế của bọn họ, tại lúc này lại đem những người đó đều áp chế rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn so sánh toàn bộ người tham dự cộng lại mạnh hơn. Mà là bởi vì những cái kia đề xuất chất vấn, phần lớn đều là một ít S hoặc là cấp độ SS chức nghiệp giả. Bọn họ chi sở dĩ nói ra nghi ngờ, kỳ thực nói trắng ra là... Cũng là bởi vì bọn họ không đủ tự tin. Long Nghị lời nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng đạo lý vẫn là có một chút. Long Thần bảo vật không phải tùy tiện một người có thể có được. Những cái kia đứng đầu cấp độ SS cùng cấp độ SSS chức nghiệp giả. Toàn bộ hành trình cũng không có nói nửa câu mà nói. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có những người này chống đỡ. Những người khác đối mặt Long Nghị và người khác, dĩ nhiên là chỉ có bị áp chế phần. Được rồi, Long Nghị, các ngươi lui ra, giữa lúc những người đó phẫn nộ, nhưng lại không dám làm ra quá khích cử động thời điểm. Dầu bạc lão giả thanh âm vang lên, các vị tâm tình lão hủ có thể lý giải, nhưng mà, ta Hộ Long nhất tộc cũng có vinh diệu của mình, thân là Hộ Long nhất tộc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì có hại Long Thần uy danh sự tình. Một điểm này, lão hủ có thể tính mạng bảo đảm. Hắn nhìn đến lúc trước đề xuất chất vấn những chức nghiệp giả kia. Thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu người nào tại chê ta Hộ Long nhất tộc vinh quang, đừng trách ta Long cuồng không cho tình cảm. Một cổ so sánh Long Nghị và người khác càng cường đại hơn khí thế kinh khủng. Từ dâu bạc lão giả, cũng chính là Long Cuồng trên thân bạo phát. Trong nháy mắt, những chức nghiệp giả kia toàn bộ đều cảm giác thật giống như bị một cái búa nặng đập trúng ngực. Không tự chủ được rút lui hết mấy bước, sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả này tương đối siêu nhiên cấp độ SSS chức nghiệp giả. Cũng rối rít đem sự chú ý tập trung đến Long Cuồng trên thân. Bọn họ là lần đầu tiên nghe được dâu bạc tên của ông lão. Long Cuồng, bá khí, cuồng ngạo, cái này cùng hắn hình tượng rõ ràng không quá liên quan danh tự. Một khắc này lại cùng với cực độ khế hợp. Khí thế của hắn, bá đạo mà cuồng bạo, trước Long Nghị tại trước mặt hắn, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Được rồi, nếu như không có những nghi vấn khác, tiếp theo liền do chính các ngươi quyết định, là hiện tại liền tiến vào thứ hai thí luyện không gian. Vẫn là sau đó mới bước vào. Nói xong, hắn liền cùng Thanh Y lão giả hai người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đám người tham dự. Hừ, chúng ta đi trước. Hai cái lão giả rời khỏi. Long Nghị lúc này trở thành Long Gia Trại, một phe chuyện người. Không có chút gì do dự, dẫn đầu hướng phía thứ hai thí luyện không gian đi tới. Bất quá, tại không gian môn hộ lúc trước, hắn lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực rất tĩnh lặng khiêm tốn Lý Đại Hồ. Lạnh lùng nói, ta chờ ngươi ở bên trong, lần này, ta sẽ chính diện đem ngươi đánh bại. Ha ha, đối mặt như vậy khiêu khích, Lý Đại Hồ khóe miệng hơi nhếch, dùng hai chữ để cho đáp lại. Thấy vậy, Long Nghị sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi vào không gian môn hộ, tiến vào thứ hai thí luyện trong không gian. Ở sau thân thể hắn, cái khác, Long Gia Trại, người cũng lần lượt đuổi theo. Phiêu Tuyết là cái cuối cùng tiến vào. Trước khi tiến vào, nàng xem Lý Đại Hổ một cái, ánh mắt có chút phức tạp, khiến người không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Hướng theo Long Gia Trại, nhóm này những người mở đường hành động. Rất nhanh, những cái kia thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người tham dự cũng lần lượt đều tiến vào thứ hai thí luyện không gian. Hơn 10 phút sau đó, nơi này chỉ còn lại có mười mấy người. Trong này, liền có Lý Đại Hổ, còn có Vương Nguyệt Nguyệt bọn họ. Ba người các ngươi vừa mới trải qua 10 ngày đích chém giết. Hiện tại trước tiên tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tổng kết một cái thu hoạch. Đến mức vòng khảo nghiệm thứ hai, tạm thời không gấp, ngược lại trong thời gian ngắn sẽ không có người có thể thông qua. Lý Đại Hổ nhìn về phía bên cạnh Vương Nguyệt Nguyệt, Hồ Đao cùng sắc, phân phó nói, phải, ba người đáp, sau đó liền nhanh nhanh rời đi rồi nơi này. Như Lý Đại Hổ từng nói, bọn họ mấy ngày này chém giết, bất kể là thực lực vẫn là kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm bên trên, đều có không ít thu hoạch, đặc biệt là nguyên lực mới vừa từ cấp độ S tiến hóa đến cấp độ SS Hồ Đao. Thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều, cần phải nghiêm túc lắng đọng một hồi. Tại ba người sau khi rời khỏi, Lý Đại Hổ cũng không gấp vào trong, mà là lẳng lặng cùng đợi. Mấy giờ sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt ba người xuất quan, mỗi cái người khí tức trên người trở nên càng thêm ngưng luyện, thực lực rõ ràng có bước tiến dài. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tới. Lý Đại Hổ tay vung lên, dẫn một đám người lúc này tiến vào thứ hai thí luyện trong không gian. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, mọi người đã tới một cái thế giới khác, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đây thứ hai thí luyện không gian cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngược lại, tại đây rất nhỏ, chợt nhìn đi, giống như một cái to lớn hòn đảo. Phạm vi chỉ có chừng trăm dặm. Tại nho nhỏ này, hòn đảo, trung ương, có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Tại đỉnh núi bên trên, một đầu bậc đá xanh thê từ dưới đáy, một mực kéo dài hướng lên, căn bản không thấy được cuối cùng. Lúc này, lúc trước bước vào nơi này những người tham dự kia, hiện tại đều ở kia bậc đá xanh trên thang, không ngừng leo lên phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.